xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 408, chỗ này là Lộ Thiên. Góc chuyện audio.com. Bà nội cố nằm trên giường, nói với con trai đang châm cứu cho mình, bữa tối liên hoan đã chuẩn bị xong chưa? Cố Nhiên và Chu Cầm đã mời hết nhà thông ra chưa? Bao nhiêu túi quà, lần đầu chính thức gặp mặt, đừng để mất cấp bậc lễ nghĩa. Mẹ, tất cả đều được bố trí rất tốt rồi. Mẹ không cần để tâm quá. Quà cưới là đích thân Tiểu Mạc gọi. Chắc chắn nó sẽ không thất lễ đâu. Cố Hoài Lễ châm kim vào đầu gối mẹ mình, sau đó nhẹ nhàng miết cây kim. Kích thích dây thần, kinh mẫn cảm, Tiểu Mạc gói thì mẹ an tâm. Nó thương vợ như vậy, không thể thiếu được. Bà nội Cố hài lòng nở nụ cười. Nửa giờ sau, Cố Hoài Lễ rút hết kim châm trên người bà nội Cố ra. Bỏ vào một cái hộp nhỏ chuyên dùng đựng kim. Mẹ, để con gọi giúp việc giúp mẹ. Mặc quần áo, bà nội Cố ngồi dậy, gật đầu với con trai. Chỉ chốc lát sáu, thím Vương liền đi vào. Quan tâm hỏi, lão phu nhân, hôm nay bà muốn mặc gì? Cái móc bên trái có treo một bộ sườn xám. Thím lấy ra đây, để tôi xem còn mặc được nữa không? Bà nội Cố cười dặn dò. Lão phu nhân mấy năm nay không hề lên cân. Nhất định mặc vừa, thím Vương lấy lòng nói. Với sự trợ giúp của thím Vương, mặc bộ sườn xám vào. Sửa sang lại chỉnh tề rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách sớm đã kín người ngồi. Mẹ, chúng ta đi trước thôi. Cũng không nên để người nhà họ Tiếu chờ chúng. Ta, Chu Cầm chào đón, thay người giúp việc đẩy xe lăn của bà nội Cố. Đưa bà đến trước mặt mọi người. Nên đi sớm một chút. Bà nội Cố đồng ý nói. Đúng rồi, thím Vương, giúp tôi mang cái hòm ở đầu giường ra đây. Bà nội, bà lại lấy đồ gia truyền nào ra tặng cho cháu dâu vậy? Cố Nhiên tò mò ôm cổ bà nội Cố hỏi. Nói cho cháu biết thì còn gì là bất ngờ. Bà nội Cố vuốt ve cánh tay Cố Nhiên. Kiêu ngạo cười hỏi lại. Chỉ cần nói cho mình biết là được rồi. Cố Nhiên áp vào mặt bà nội Cố. Cười hì hì nói. Cháu là sợ bà tặng bảo bối cho vợ Cố Mạc. Đến lúc đó thì không có phần cho vợ cháu chứ gì. Bà nội Cố cười đùa nói. Sao lại như vậy chứ? Bà có tặng cho chị dâu nhỏ thì cháu cũng không ghen. Cháu chỉ tò mò bà nội có bảo bối gì thôi mà. Cố Nhiên ôm cổ bà nội, vừa làm nũng nói, muốn biết thì nhanh chân mang quà cho cháu dâu đến đây, tiện đưa hết bảo bối ra đây luôn, cho cháu tùy ý chọn. Bà nội Cố cười nói, bà nội, chá phát hiện ra bà mới là người đa mưu túc trí nhất. Bái phục, Cố Nhiên cúi đầu, thật sâu trước bà nội khoa trương nói. Tiểu Nhiễm ngồi dựa vào ghế, thưởng thức nhìn dáng người mạnh mẽ của cô Mạc dưới bể bơi. Cô không ngờ Cố Mạc có kỹ thuật bơi tốt như vậy. Bơi ếch, bơi bướm, bơi tự do, anh đã biểu diễn trước mặt cô một lần. Ở cạnh một người đàn ông như vậy vĩnh viễn sẽ không cảm thấy nhàm chán. Mỗi phút lạ phát hiện ra một ưu điểm của anh. Nha đầu, có muốn xuống đây không? Cố Mạc bơi vào bờ cười hỏi. Tiểu Nhiễm ra sức lắc đầu. Em sợ lạnh, xuống nước bơi sẽ không lạnh đâu. Cố Mạc lập tức tóm được mắt cá chân Tiểu Nhiễm. Dùng sức một chút kéo được cô xuống bể bơi. Tiểu Nhiễm nuốt phải mấy ngụm nước. Rốt cục cũng ngoi lên được mặt nước. Cố Mạc đưa Tiểu Nhiễm vào sát bờ. Nhiệt tình ôm hôn cô. Nha đầu, hình như chúng ta chưa từng làm ở nơi này. Đừng, chỗ này Lộ Thiên, Lộ Thiên, Lộ Thiên, Tiểu Nhiễm bối rối kêu lên. Cách chương.